Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 đệ 15 chương. Mà bên kia, đồng dạng cũng treo điện thoại Lạc Trường Châu trên mặt tươi cười lại dần dần phai nhạt xuống dưới. Hắn nhìn trước mặt mở ra viết đến một nửa thi đại học bài tập luyện tập sách. Lại rốt cuộc đã không có tiếp tục viết xuống đi tâm tư. Hắn vừa mới nói dối. Hắn cũng không có ở tưới hoa, mà là ở làm bài. Lão sư bố trí cuối tuần tác nghiệp hắn tối hôm qua liền viết xong. Nhưng là ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không đem những cái đó đối với hắn tới nói ở trong óc quá một lần là có thể đến ra. Đáp án giải đề quá trình tinh tường viết ở mỗi một đạo đề bên cạnh. Hắn làm như vậy, chỉ là bởi vì tối hôm qua Úc Bùi cái kia điện thoại. Úc Bùi tối hôm qua cái kia điện thoại tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là lại có thể nghe ra hắn thanh âm không đúng. Hẳn là khóc, cho nên hắn tối hôm qua mới có thể cấp Úc Bùi phát như vậy hơn giọng nói tin tức. Chỉ là hắn quá vụng về, muốn an ủi một chút Úc Bùi cũng tìm không thấy mặt khác tốt phương pháp. Lạc Trường Châu buông bút, đem kia đôi bài tập sách đẩy đến một bên. Màu xanh biển trong mắt thoáng nhìn một bên giả áo treo đồng phục. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lập tức đứng dậy đi qua đi. Từ trong túi móc ra một đóa đã trở nên có chút héo khô phượng hoàng hoa. Kia đóa phượng hoàng bao hoa trang ở trong túi đãi một đêm. Nguyên bản diễm lệ màu đỏ đều tối sầm rất nhiều. Cánh hoa thượng còn có không ít gì sắc dường như ám sắc nếp gấp. Thực sự không tính là xinh đẹp. Nhưng là Lạc Trường Châu lại nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu. Sau đó tìm bổn rất dày thư tiểu tâm kẹp đi vào. Mới vừa làm xong này hết thảy, Lạc Trường Châu liền nghe được hắn ba ở dưới lầu kêu hắn. Trường Châu, nhi tử, Lạc Trường Châu đi đến ban công chỗ. Triều Hại nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn ba cầm cái cuốc ở dưới đào động. Rõ ràng là đầu mùa xuân còn mang theo điểm lạnh lẽo thời tiết. Hắn ba lại đào ra một thân đổ mồ hôi, ngửa đầu chiều hắn hô, đừng viết ngươi những cái đó tác nghiệp, cấp ba phao ly trà lại đây. Lạc Trường Châu nghe vậy liền xoay người đi xuống lầu, lấy chăn phao hồ trà, là hắn thường uống cái loại này khổ trà. Hắn cầm ấm trà cùng cái ly ngồi ở ghế gỗ thượng, cho hắn ba đổ ly, chính mình cũng dơ một ly trà ở uống. Kết quả Lạc phụ đệ nhất khẩu trà đi vào liền thiếu chút nữa phun tới. Người như thế nào cấp ba phao như vậy khổ trà? Ta không cần ngươi uống loại này. Đi bắt người mẹ cùng ta thường uống cái loại này tới. Lạc Trường Châu ngồi ở ghế gỗ thượng. Đồ sộ bất động, mặt vô biểu tình nói. Lười đến đi, tạm chấp nhận uống đi, Lạc phụ lấy hắn không có cách. Phe phẩy đầu nói. Cũng không biết người tính tình này giống ai, Lạc Trường Châu không lên tiếng. Lạc phụ lại tiếp theo nói, người đừng luôn đãi ở trong phòng đọc sách làm bài tập A. Những cái đó tác nghiệp có cái gì hảo viết, người không phải đều sẽ sao? Lạc Trường Châu buông chén trà, nói, không có chuyện gì, liền đọc sách làm bài tập không có chuyện gì. Lạc phụ lập tức hướng hắn trong tay tác đem cái cuốc. Kia tới giúp ta đào hố, Lạc Trường Châu nhìn trong tay cái cuốc. Nhíu nhíu mày, hỏi, ba, ngươi đào hố làm gì? Trồng cây A, Lạc phụ nói. Bên này tân mục trường cái gì cũng không có. Loại điểm cây ăn quả đẹp điểm, chờ kết quả còn có thể ăn. Ngươi tưởng loại cái gì thụ? Lạc Trường Châu nhìn Lạc phụ đào ra một đám hố. Không biết vì cái gì? Trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên thứ sáu tan học khi Úc Bùi đứng ở trước mặt hắn, kia đóa màu đỏ phượng hoàng hoa rừng ở hắn trên môi hình ảnh. Hắn không chút nghĩ ngợi mà phải trả lời Lạc phụ nói. Phượng hoàng thụ, Lạc phụ dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn chính mình nhi tử. Hắn hiện tại hoài nghi nhi tử ngộ độc thức ăn còn không có hảo. Bằng không như thế nào sẽ nói ra loại phượng hoàng thụ loại này lời nói đâu. Hắn rõ ràng đều nói là loại cây ăn quả. Hắn này nhi tử cái gì tính cách hắn còn không hiểu biết. Nếu không phải không bình thường, hắn sao có thể sẽ không chú ý tới chính mình nói chính là cây ăn quả. Ta nói chính là cây ăn quả. Phượng hoàng thụ nở hoa khi đích xác thật xinh đẹp, nhưng nó không thể ăn, Lạc Phụ chỉ phải lại lặp lại một lần. Lại nói các ngươi trường học không phải liền có rất nhiều phượng hoàng thụ sao? Ngươi đi trường học xem không phải được rồi. Lạc Trường Châu lúc này mới phản ứng lại đây hắn nói gì đó. Trầm mặc vài giây sau nói. Kia nghĩ lại đi, chờ mẹ trở về hỏi một chút nàng, Lạc Phụ nói. Kia hành, ngươi trước giúp ta đào hố, chờ mẹ ngươi trở về chúng ta lại thương lượng một chút. Xác định chúng ta hai ngày mai lại đi mua cây giống trở về, Lạc Trường Châu đáp. Ân, kết quả chờ Lạc Mẫu buổi tối chơi mặt trượt trở về. Bọn họ ba người cũng không thương lượng ra rốt cuộc loại cái gì thụ hảo. Đều nói ấn Lạc Trường Châu ý tứ tới. Hắn tưởng loại cái gì thụ liền loại cái gì thụ. Lạc Trường Châu vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng hơi hơi hé miệng hắn lại ngậm miệng lại. Ở buổi tối nằm lên giường sau lần đầu tiên chủ động cấp Úc Bùi phát khấu khấu tin tức. A Bùi, ta tưởng ở nhà loại điểm cây ăn quả. Ngươi cảm thấy loại cái gì thụ hảo. Này khấu khấu tin tức mới vừa phát ra đi. Lạc Trường Châu liền thu được Úc Bùi. Ngủ ngon, ngủ trước tin nhắn. Hắn vốn tưởng rằng Úc Bùi được đến ngày mai mới có thể hồi phục hắn. Lại không nghĩ rằng không quá vài giây Úc Bùi liền ở khấu khấu thượng cho hắn đáp lời. Loại ngươi thích ăn trái cây thì tốt rồi nha. Ta không có gì đặc biệt thích ăn trái cây. Cho nên mới muốn hỏi một chút ngươi. Úc Bùi nghĩ nghĩ, đánh chữ nói. Vậy loại cây lê đi. Quả lê đối thân thể thực hảo. Hơn nữa cây lê nở hoa thời điểm giống như là một mảnh tuyết giống nhau. Đặc biệt xinh đẹp, cây lê, Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi phát lại đây câu nói kia. Hỏi, ngươi thực thích tuyết sao? Ta không biết ta có thích hay không, nhưng là Nam Thành rất ít hạ tuyết, ta rất muốn nhìn một cái hạ tuyết bộ dáng. Đúng vậy, Nam Thành là rất ít hạ tuyết, Lạc Trường Châu ngón tay vừa động. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã đem lời nói phát ra đi. Ta trước kia trụ thành thị thường xuyên hạ tuyết. Nếu ngươi nguyện ý, kỳ nghỉ ta có thể mang ngươi đi xem mưa siêu. Phát xong lúc sau, Lạc Trường Châu có chút ngơ ngẩn nhìn những lời này phát ngốc. Theo sau, di động chấn động lại lần nữa đem thần trí hắn kéo về. Đó là Úc Bùi hồi phục. Hảo a hảo a. Lạc Trường Châu không cấm không nhịn được mà bật cười, nghĩ thầm Úc Bùi người này thật là, mặc kệ hắn nói cái gì đều nói tốt, còn sẽ trộm khóc nhè, cũng không nghĩ rốt cuộc có thể hay không thực hiện, liền tính hắn nguyện ý mang Úc Bùi đi, cũng đến Úc Bùi hắn cha mẹ đồng ý mới được a. Bất quá Lạc Trường Châu không có lại ở cái này vấn đề thượng dừng lại, mà là cùng Úc Bùi nói ngủ ngon, đã khuya, ngươi mau ngủ đi. Ngủ ngon, ngày hôm sau sáng sớm, Lạc Trường Châu liền cùng Lạc Phụ đi cây giống thị trường mua một đám cây lê giống trở về. Thậm chí không đợi Lạc Phụ mở miệng liền giúp đỡ hắn cùng nhau đem này đó loại cây hạ. Hơn nữa bộ dáng còn đặc biệt nghiêm túc, đối đãi này đó thực dễ dàng sống cây lê giống quả thực đối chiếu cố hắn kia một đống tinh quý hoa. Lan còn muốn nghiêm túc, loại xong thụ sau. Lạc Phụ vỗ vỗ tay, đối Lạc Trường Châu nói, xem ra ngươi là thật sự thực thích ăn lê a, trước kia như thế nào không phát hiện đâu. Lạc Trường Châu không ra tiếng, không phản bác cũng không khẳng định Lạc Phụ nói. Lạc Phụ lại sớm đã thành thói quen hắn này nặng nề tính tình. Lại lo chính mình nói, vừa lúc, đêm này đó thụ đều gieo, chờ kết quả còn có thể phân một ít cho ngươi các bạn học ăn. Ngươi còn có thể dẫn bọn hắn tới chúng ta mục trường chơi, Lạc gia trước kia ở phương Bắc cũng là khai mục trường đặc biệt đại, cũng thật xinh đẹp, có đôi khi còn sẽ thuê cấp hôn khánh công ty làm hôn lễ nơi sân. Lạc Trường Châu tỷ Lạc Trường Nhạn trước kia liền rất thích mang các bạn học tới mục trường chơi. Mà Lạc Trường Châu còn lại là chưa bao giờ mang. Lạc Phụ thậm chí cũng chưa nghe Lạc Trường Châu nhắc tới quá hắn có chút cái gì bạn thân. Hôm nay nói ra những lời này cũng chỉ là lo lắng Lạc Trường Châu mới vừa chuyển trường tới Nam Thành. Ở trường học cùng các bạn học ở chung không tốt, chính là Lạc Trường Châu nghe được hắn những lời này lại là nghiêm túc mà tự hỏi một chút. Úc Bùi nói qua hắn thích tuyết, nếu không thể dẫn hắn đi phương Bắc xem một hồi tuyết. Kia chờ đến nay đó cây lê nở hoa thời điểm liền dẫn hắn tới mục trường chơi nói không chừng cũng là có thể, nhưng mà ngay sau đó Lạc Phụ lời nói lại làm hắn ngây ngẩn cả người. Ai, bất quá này đó cây giống đều còn quá nhỏ, chờ chúng nó có thể kết quả thời điểm ngươi đều đã tốt nghiệp a, Lạc Trường Châu không chút nghĩ ngợi mà liền nói, ta có thể ở Nam Thành đọc đại học, Nam Thành tuy rằng không phải đô thị cấp 1, nhưng cũng không kém, nơi này có quốc nội trọng điểm đại học, tuy rằng so ra kém đế đô những cái đó quốc nội số 1 số 2 đại học. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới 1-2 phải khảo những cái đó trường học không thể. Hơn nữa lấy hắn thành tích tới nói, hẳn là đi đâu sở đại học đều không phải vấn đề. Nào sở Úc Bùi có thể khảo được với đại học đều được. Này đó ý niệm Lạc Trường Châu phía trước nay đều không có nghĩ tới. Hoặc là nói là không có thâm nghĩ tới. Chỉ là hôm nay theo Lạc Phụ vấn đề một cổ não mà tất cả đều từ đáy lòng chiến hào điên cuồng tuôn. Ra tới, như vạn mã lao nhanh, đánh hắn trái tim ơ siêu Lạc Trường Châu chưa từng có nói qua luyến ái. Từ nhỏ đến lớn cũng không có đối trừ bỏ thân nhân bên ngoài bất luận cái gì một người sinh ra quá. Cùng loại thích như vậy cảm xúc, thật giống như hắn cảm tình khu vực sinh ra chính là một mảnh hoang mạc. Không có một ngọn cỏ, nhưng này cũng không đại biểu hắn không biết thích một người là một loại như thế nào cảm thụ. Nguyên nhân chính là vì hắn trước kia chưa từng có quá như vậy cảm thụ. Cho nên đương nó xuất hiện khi, nó động tĩnh mới có thể như thế mãnh liệt, giống như trời long đất nở, gọi người vô pháp bỏ qua. Hắn không biết chính mình từ khi nào bắt đầu thích Thúc Bùi. Có lẽ là từ ánh mắt đầu tiên thấy cái kia ghé vào thư đôi mặt sau ngủ xinh đẹp thiếu niên khi bắt đầu, có lẽ là từ hắn lần đầu tiên cấp chính mình phát ngủ ngon tin nhắn khi bắt đầu. Thậm chí từ hắn lần đầu tiên đưa cho hắn đường, hay là ở hắn ở đưa ra kia bổn màu trắng notebook khi khởi. Úc Bùi tên liền theo hắn hạ bút lực đào, từng nét bút mà chậm rãi khắc vào hắn trong lòng, Lạc Trường Châu ngẩng đầu. Nhìn mắt Nam Thành xanh thẳm sạch sẽ không chung, Nam Thành không giống phương Bắc, nơi nơi đều lộ ra thuộc về người phương Bắc hào sảng cùng đại khí. Nơi này hết thảy đều là uyển chuyển cùng nhu mỹ, tinh tế mà giống như là phổ nhị bạch trà mang theo tinh tế lông tơ xanh non lá trà. Phụ thân cùng mẫu thân nói muốn chuyển đến Mỹ lệ Nam Thành trụ. Nói bên này có thực Mỹ phong cảnh, hắn không chút suy nghĩ liền đồng ý. Bởi vì đối với hắn tới nói mặc kệ ở nơi nào đều là giống nhau. Cho dù Nam Thành bên này xác thật có được vô cùng mỹ lệ phía Nam phong cảnh. Ở hắn xem ra cũng là bình bình đạm đạm hết thảy. Ở hắn trong lòng sốc không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Trừ bỏ người kia, thẳng đến thật sự gặp, Lạc Trường Châu mới phát hiện, nguyên lai thế gian này thật sự có ca chung sở sướng cái loại cảm giác này. Bất luận cái gì làm người khen mỹ lệ, đều không kịp cùng ngươi tương ngộ, thật giống như hắn vượt qua Nam Bắc như vậy dài dòng khoảng cách. Đi qua ngàn dặm thổ địa, chỉ vì đi vào nơi này gặp được người kia, Lạc Trường Châu ngẩng đầu, nhìn mục trường bên đường ở Xuân Phong Trung tiểu tâm giãn ra lay động lục cành lá cây lê giống. Lần đầu tiên cảm thấy, Nam Thành phong cảnh thật sự thực mỹ, tác giả có lời muốn nói. Kia bài hát là Nam Sơn Nam, áng văn này muốn viết cảm giác chính là phía Nam như vậy mềm ấm cảm giác. Một hồi ấm áp chữa khỏi tình yêu, cho nên từ hôm nay trở đi Trường Châu ca ca yêu thầm chi lộ bắt đầu lạp. Lại qua một thời gian mới là Bùi Bùi, ngủ ngon các bảo bối bằng ba bằng cảm ơn đầu lôi tiểu thiên sứ. Ái các ngươi moa moa. Tốn y yểm nhiêu cơ ném một cái địa lôi hạ ngươi ném một cái địa lôi dây pepper ném một cái địa lôi lắc gạch dưới y. Ném một cái địa lôi xl hạ hạ ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái lựu đạn nhị trên núi mỗ thu ném một cái. Địa lôi lam kình ném một cái địa lôi tĩnh su ném một cái địa lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn. Ngủ sát mưa bụi giang nam ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi.